cái này quỷ mị thương hại đệ nhất minh chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.